Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 57, 62, góc truyện audio.com. Chương 57, Alfonso xem nàng ánh mắt tựa như thượng cổ mãnh thú, đó là thuộc về săn thực người tàn nhẫn cùng cường thế, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống xem còn chưa có lấy lại tinh thần Trần Nhữ Tâm, giọng nói mang một loại vô pháp nói rõ ma tính. Ta nhóm đến làm thoải mái hơn sự đi. Cái gì? Trần Nhữ Tâm trong lúc nhất thời không có hồi phục tinh thần, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, còn có một loại xa lạ cũng không thuộc về mình sớm sống động. Alfonso đối với nàng phản ứng hết sức hài lòng, ngón cái vuốt ve nàng môi. Nhân loại quả này loại sự gọi là cá nước thân mật. Trần Nhữ Tâm ý thức thu hồi, xem hắn. Người đến phá, tình kỳ, Alfonso đáy mắt tích chữ nhất mạt vui vẻ. Cùng ngươi ký kết cộng sinh khế ước sau ta phát. Tình kỳ liền biến thành không cố định. Alfonso khuynh hướng cảm xúc lạnh như băng giọng nói vào lúc này lộ ra một tia khó tả ma tính, tả tứ cực kỳ. Sau khi trưởng thành như chưa cùng người ký kết cộng sinh khế ước lời nói, ta đem hàng năm ở cố định một đoạn thời gian mới có thể tiến vào phát. Tình kỳ, hiện tại bởi vì ta với ngươi có cái này khế ước cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể. Trần Nhữ Tâm hiểu, lại hỏi. Ngươi muốn làm, Alfonso cảm thấy vừa động thật giống như đang cùng nàng xác nhận. Ngươi nguyện ý cùng ta giao. Đuôi, Trần Nhữ Tâm bình tĩnh xem hắn, nếu là ngươi, nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt liền bị Alfonso bế lên. Trần Nhữ Tâm tính phản xạ ôm hắn cổ, ngươi muốn, hiện tại, lại nghe đến hắn thô trọng thở gấp thanh cùng với bởi vì dục vọng giọng nói thay đổi được đè nén thanh âm khàn khàn. Ta không kịp đợi, sau một khắc Trần Nhữ Tâm ngã vào nhu hòa, nguyễn trên giường lớn, tiếp theo liền bị Alfonso áp chế. Ở thân, hả, xem nàng ôn thuận bộ dáng, Alfonso kia che vảy giáp tay sờ sờ nàng gò má, đáy mắt lộ ra nhất mặt khát vọng. Ta muốn nhìn ngươi mặt làm, đừng, bây giờ còn chưa được, này điểm Trần Nhữ Tâm không có thể đáp ứng hắn. Alfonso áp chế, ở trên người nàng, trên cao nhìn xuống xem nàng, vì cái gì, Trần Nhữ Tâm xoay tầm mắt, sau đó khẽ nhắm hai mắt nhẹ giọng nói. Ngươi sẽ không tưởng chứng kiến. Ta không thèm để ý ngươi cái gì bộ dáng, chỉ là muốn biết ngươi chân thật bộ dáng. Alfonso ngược lại càng thêm để ý, có thể nàng mặt nạ trên mặt trừ phi bản thân tự nguyện gỡ xuống, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cứng rắn tàn nhẫn đem mặt nạ tách, nhưng loại thủ đoạn này không hội dùng ở thân cận nhân trên người. Trần Nhữ Tâm biết rõ hắn tính tình cố chấp, mở hai mắt ra chống lại hắn đen kịt đôi mắt, đưa tay trên lầu hắn cổ chủ động hôn lên hắn môi. Trần Nhữ Tâm dù sao không phải là sinh tay, hôn môi kỹ xảo cũng bị nhân luyện ra. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng liếm hắn hơi lạnh môi, cánh, đầu lưỡi mô tả hắn môi, sau đó mới thăm dò tính đem lưỡi thăm dò vào hắn trong miệng. Alfonso nhiệt độ cơ thể hơi thấp, khoang miệng hơi lạnh, Trần Nhữ Tâm nhẹ nhàng ngậm. Trụ hắn lưỡi mút vào, lúc nhẹ lúc nặng, bị nàng cử động ngơ ngẩn Alfonso lấy lại tinh thần, sau đó trực tiếp đem nàng tầng tầng ngăn chặn. Alfonso hôn không có nữa lúc trước ôn nhu thay đổi được cực kỳ xâm lược tính, Trần Nhữ Tâm liền hôn trả lại động tác đều làm không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận hắn tuần tra. Cho đến cảm giác được thân, hạ nhân không thở nổi, Alfonso này mới thoáng buông nàng ra một chút, đôi môi gian kéo ra tơ bạc dâm. Hoang phí khiến người ta ngu xuẩn, muốn, động, góc truyện audio.com. Hắn ếch thanh âm, gọi ta tên, Ngô A Alfonso, Trần Nhữ Tâm thanh âm đứt quãng, chỉ vì hắn tay theo vạt áo hạ thăm dò vào, làm cho nàng kia không biết từ khi nào thì bắt đầu thay đổi được mẫn cảm, thân thể có chút ít chịu không nổi. Alfonso đen kịt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, động tác trong tay lại ngày một thậm tệ hơn tuần tra thân thể nàng mỗi một tấc mẫn cảm điểm, lạnh như băng âm thanh lại làm cho nhân toàn thân một trận tê dại. Tiếp tục, Alfonso, Ngô Alfonso, Alfonso, Trần Nhữ Tâm thanh âm bởi vì kia từng đợt kích thích âm cuối khẽ run, kia sắp xỉ tại thanh âm nức nở nhượng Alfonso càng thêm hưng phấn. Đem nàng y phục trên người chậm rãi cởi, đi Alfonso phủ, mò nàng thân thể, cảm nhận được nàng thân thể bởi vì chính mình phủ. Mò mà ở hắn lòng bàn tay khẽ run, kia làm cho người ta thương yêu bộ dáng nhượng Alfonso ánh mắt thay đổi được càng thêm nguy hiểm dậy lên. Nhưng mà, đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Ý loạn tình mê, hai người nhanh chóng khôi phục thanh minh, Alfonso đáy mắt lóe qua nhất đạo sát ý, nhưng vẫn là cưỡng chế nhịn xuống, duỗi tay cấp Trần Nhữ Tâm đem cởi bỏ nút áo một lần nữa chụp trở về. Hạ giường, Alfonso đi mở cửa, đã thấy mấy ngày không gặp lão bản nương xuất hiện ở cửa. Khi thấy Alfonso quần áo hơi có chút không ngay ngắn bộ dáng, lập tức ái. Mê muội nở nụ cười, xin lỗi, ở thời điểm này quấy rầy ngài. Vừa mới vị tiên sinh đến qua, nhượng ta đem này phong thư giao cho cùng ngài cùng một chỗ vị kia nhân loại tiểu thư. Nói xong, đã thấy dáng người to mập lão bản nương đem một phong in kim phấn vân văn thiếp mời bộ dáng giấy viết thư đưa cho hắn. Này nọ ta đưa đến, sẽ không quấy rầy hai vị, các ngươi thỉnh tiếp tục. Alfonso tiếp nhận, lão bản kia nương liền cười rời đi. Này loại giấy viết thư chỉ có liên bang quyền quý mới có thể dùng. Alfonso che giấu đáy mắt vẻ kỳ quái, xoay người đối mặt Trần Nhữ Tâm lúc nhìn không ra một tia khác thường. Này lúc Trần Nhữ Tâm cũng hạ giường, quần áo chỉnh tề nhìn không ra một tia không ổn. Thấy hắn cầm lấy có chút quen mắt giấy viết thư đi đến, Trần Nhữ Tâm hỏi. Như thế nào, có nhân chính mình đưa lại đây, nói giao cho ngươi. Alfonso đi đến trước mặt nàng, đem kia giấy viết thư cho nàng. Trần Nhữ Tâm cảm thấy hơi trầm xuống, duỗi tay tiếp nhận. Dạng này giấy viết thư xác thực là chỉ có liên bang quyền quý mới có thể dùng, là ai? Một khắc kia Trần Nhữ Tâm cũng không muốn làm Alfonso mặt đem giấy viết thư mở ra, nàng rủ xuống con mắt suy tư một phen, vẫn là mở ra. Giấy viết thư thượng chữ viết nhìn rất quen mắt, nàng một cái liền chứng kiến đầu đề thượng tên. Trần Du Hy, là nguyên chủ cùng cha khác mẹ muội muội. Trên mặt ngược lại không có viết cái gì, chỉ là đơn giản tìm tự yêu nhà ân cần thăm hỏi, có thể quang năng đủ tìm được nàng này nhất điểm, có thể biết tin tức liền đủ nhiều. Xem đến, nhất định phải lập tức rời đi cái này tứ đẳng tinh cầu. Alfonso từ đầu đến cuối đều quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng đem giấy viết thư khép lại tùy ý đem ném vào trong thùng rác theo một tiếng vang nhỏ, kia giấy viết thư liền hóa thành bột phấn. Alfonso đến gần nàng, ngón tay sáp nhập trên mái tóc nàng, thấp kém thanh âm. Hiện tại cũng vẫn không thể nhượng ta biết rõ thân phận chân thật của ngươi sao? Trần Nhữ Tâm lắc đầu, vẫn không thể. Vậy lúc nào thì có thể đâu? Alfonso tay vỗ về chơi đùa nàng cổ, khẽ cúi đầu xuống. gocchuyenaudio.com Cái gì thời điểm ngươi mới hội nguyện ý cho ta xem đến chân thật ngươi? Hắn thâm thúy đen đôi mắt mang một cỗ bức nhân hơi thở, đó là một loại cực kỳ nguy hiểm hơi thở, trong lúc nguy hiểm xen lẫn một tia bất an cùng lệ khí. Trần Nhữ Tâm hoãn hoãn thần cuối cùng nói một cái thời gian cụ thể. Tháng sau, đến lúc đó Alfonso có thể triệt để thức tỉnh thân là Genesis lực lượng. Mà nàng, nhất định phải ở hắn thức tỉnh trước ngăn cản quân liên bang bộ đối Augustus đế quốc bí mật hành động. Nếu nói là lúc trước Trần Nhữ Tâm chỉ là muốn xác định chính mình đáy lòng mơ hồ suy đoán, ngăn cản hắn thức tỉnh Genesis lực lượng, vậy bây giờ chính là muốn nhượng hắn tiếp tục ở cái thế giới này sống sót. Hồi tưởng trước thế giới, Trần Nhữ Tâm hô hấp ngưng lại. Khi đó nàng nói phải bảo vệ hắn, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Này mấy ngày, bên ngoài cũng không bình tĩnh, ba gã chủng tộc tử vong ở những người khác trong mắt tình thế thay đổi được nghiêm nặng, có thể bọn họ thế nhưng tìm không đến nửa điểm nhi có giá trị lợi dụng manh mối. Trần Nhữ Tâm cẩn thận không ra khỏi cửa cũng không cho Alfonso rời đi. Tính toán thời gian, nàng xác thực là thời điểm nên mang Alfonso rời đi đi tới một chỗ. Nhưng mà, ở nơi này một ngày, Trần Nhữ Tâm cùng Alfonso nói rời đi ý tưởng, Alfonso đổ không có ý kiến gì, vì vậy hành trình cứ như vậy quyết định xuống. Hai người quyết định buổi tối rời đi, nhưng mà cũng chính là xế chiều hôm đó, Trần Nhữ Tâm quang não tư nhân hòm thư bên trong nhận được một phần mã hóa thư tín. Thông qua đặc thù phương thức đem cởi bỏ chứng kiến trên mặt ngắn gọn hai hàng tự, lại làm cho Trần Nhữ Tâm trong nháy mắt tối nhăn lên mi. Nhanh chóng đem thư tín đập tan, Trần Nhữ Tâm nghĩ tới tiếp đến nên làm như thế nào mới tốt. Nguyên chủ phụ thân đã định vị đến nàng vị trí, ở này tòa cách hải đăng gần nhất cao lầu trong đợi nàng. Nên đi sao, kia Alfonso đâu, Trần Nhữ Tâm chần chừ. Có thể nếu là không đi tất nhiên sẽ bị cái kia quan trường lão hồ ly phát hiện cái gì kỳ quặc. Mặc dù nguyên chủ trước kia nhập ngũ bộ thân thỉnh 3 tháng ngày nghỉ, có thể nhất cử nhất động tất nhiên thụ đến phụ thân nhãn tuyến chú ý, hiện nay thế nhưng tự mình đến tìm nhân, sự tình khẳng định không có như vậy đơn giản. Liền ở Trần Nhữ Tâm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua xa xa hải đang xuất thần thời điểm Alfonso đi đến, từ phía sau nàng ôm chặt nàng. Đang nhìn cái gì, ta phải đi ra ngoài một bận, Trần Nhữ Tâm vẫn là lựa chọn cùng hắn thẳng thắn, trước khi lên đường hội trở về, ta với ngươi cùng nhau. Trần Nhữ Tâm xoay người, xem hắn, không được ngươi bây giờ còn không thể xuất hiện, ta thấm, Alfonso khẽ vuốt bên má nàng, ánh mắt sáng rực xem nàng. Tháo mặt nạ xuống, hảo sao, Trần Nhữ Tâm nâng tay phủ lên hắn tràn đầy vảy giáp mơ u bàn tay ôn nhu nói. Chờ một chút, nàng biết rõ hắn băn khoăn cái gì, cũng biết rõ hắn này cái yêu cầu rất bình thường, có thể hết lần này tới lần khác nàng liền là không thể đáp ứng, nếu không lúc trước làm hết thảy đều kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Những thứ kia tất cả hành vi ở Alfonso trong mắt liền sẽ biến thành mang không thể cho ai biết mục đích dù sao nguyên thân xác thực làm ra giết hắn hành vi. Nếu để cho hắn chứng kiến cỗ thân thể này vốn là bộ dáng, có lẽ sẽ phát sinh càng thêm không thể vãn hồi sự tình. Này nhất điểm, hiện tại Trần Nhữ Tâm cũng không dám đánh cuộc. Thế nhưng hứa, góc chuyện audio.com, Alfonso kỳ thật mơ hồ phát giác được cái gì đâu. Không, không thể nào. Trần Nhữ Tâm rất nhanh ở trong lòng phủ nhận này điểm. Lúc rời đi Alfonso giữ nàng lại, hôn một cái nàng ấn đường. Ta chờ ngươi trở lại, ta nhóm cùng nhau rời đi. Hảo, Trần Nhữ Tâm khẽ nhón chân lên hôn trả lại hắn môi. Ta rất mau trở về đến, đưa mắt nhìn nàng bóng lưng biến mất ở phía xa Alfonso đôi mắt tối tăm trầm không ánh sáng. Hắn nhìn qua xa xa kia cao, đứng thẳng hải đăng cùng với kia bốn phía răng đầy mắt sáng, đáy mắt lóe qua nhất đạo lệ khí. Trần Nhữ Tâm mới vừa đi ra xóm nghèo, một trận ngoại hình thập phần an phận máy bay giải trừ ẩn thân hình thức sau xuất hiện ở trước mặt nàng. Máy bay cửa tự động mở ra, một vị mặc quân phục màu đen nam nhân đi xuống, hướng về nàng chào một cái. Trần Nhữ Tâm thiếu úy thỉnh, nam nhân cùng nàng quân hàm tương đối, thái độ lại hết sức cung kính. Chứng kiến máy bay thượng cũng không rõ ràng đánh dấu hiệu, Trần Nhữ Tâm không do dự liền đi tiến máy bay. Máy bay cất cánh, hướng tới hải đăng mà đi. Trần Nhữ Tâm ngồi ở ghế sau, nhìn quét mắt máy bay nội bộ, vừa nhìn liền là quân bộ bố trí, này loại không hề chỉ là máy bay, thậm chí có thể làm cơ giáp sử dụng, là liên bang mới nhất nghiên chế ra kiểu mới vũ khí, mà loại vật này giống nhau chỉ biết ưu tiên cấp đặc thù nhân viên trang bị. Mà người nam nhân trước mắt này chỉ là cấp bậc thiếu úy. Trần Nhữ Tâm mơ hồ phát giác được một loại không hiểu không thích hợp cảm giác, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, sương mù mịt mờ một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Nàng nhắm mắt lại, này bay trên không quỹ đạo, căn bản không phải hải đăng phương hướng. Liền ở nàng mở ra trong nháy mắt đó, nàng chỗ ngồi đột nhiên phát sinh đột biến. Bất quá ngắn ngủi 2 giây, Trần Nhữ Tâm liền bị gông xiềng cố định toàn thân, vô pháp nhúc nhích. Trần Nhữ Tâm lạnh lùng xem kia nam nhân, ngươi làm cái gì? Nam nhân mặt không chút thay đổi, không kêu không nịnh trả lời. Phụng nguyên soái mệnh lệnh dẫn ngài hồi liên bang, chương 58, đang ở đó một ngày, hoàng hôn. Phủ xuống, Alfonso đứng ở trước cửa sổ chờ cực kỳ lâu. Ánh bình minh thời gian, ngày đó tế đệ nhất mặt ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính vung vào, nhuộm tại cái đó ở bên cửa sổ đứng một đêm trên thân nam nhân. Màu đen hai cánh triển khai, che kín bên ngoài nhảy vào dọi vào ánh sáng, trong phòng trong nháy mắt tối xuống. Nguyên lai, ngươi cũng là người phản bội. Trầm thấp nỉ non tựa như ác ma thì thầm, hắn nở nụ cười, che kín lân mịn trên mặt trong một khắc kia yêu tà đáng sợ, hô hấp cũng thay đổi được dinh dính lên. A Thấm, ngươi rốt cuộc là người nào? Mong đợi gặp ngươi lần nữa, ta A Thấm. GT, đi qua dài đằng đẵng bay trên không, cuối cùng ở 7 ngày sau, máy bay lần nữa biến đổi hình thái đáp xuống liên bang khu hành chính vực ngoại. Liên tục khốn Trần Nhữ Tâm tứ chi dụng cụ giải trừ, ngồi trước nam nhân dẫn đầu xuống xe, sau đó thay nàng kéo cửa ra, đạo. Đã đắc tội nhiều, tại hạ cũng là phụng mệnh làm việc. Trần Nhữ Tâm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đi xuống xe. Ngẩng đầu nhìn tùy ý thấy rõ quân bộ người máy xuất nhập kia nóc nhà xấp xỉ tại trong suốt kim loại kiến trúc đỉnh đầu trên cùng thấy rõ một cái đứng lơ lửng giữa trời mắt sáng. Cái kia mắt sáng tựa như một cái xoay tròn mô hình nhỏ màu lam tinh cầu, vẻ ngoài cực giống cổ xưa địa cầu bộ dáng. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà, này là thuộc về quân liên bang bộ một cái khổng lồ số liệu xử lý khí, chỉnh cái tinh cầu đều ở nó dưới sự giám thị, thậm chí còn chịu trách nhiệm quản chế quanh thân tinh cầu số liệu. Này như hình ảnh Trần Nhữ Tâm cũng không xa lạ gì, dung hợp nguyên chủ ký ức sau, nàng biết rõ này như liền là liên bang quyền lợi trung tâm vị trí. Từng cái đối quanh thân tinh cầu sinh ra trọng đại ảnh hưởng quyết sách bắt đầu từ này như phát ra. Trần Nhữ Tâm tay ở trên mặt nhẹ nhàng vừa đụng, bao phủ ở trên mặt tựa như tầng thứ hai làn da mặt nạ trong nháy mắt thu nhỏ lại hỗn hợp đến đạn châu bộ dáng, đem thu hồi, đi vào kia tòa kiến trúc. Đi qua tầng tầng hệ thống phòng vệ quét hình xác nhận thân phận chung. Cầu khẩn đại sảnh đưa lên ra nàng toàn bộ tin tức hình ảnh. Khổng lồ tin tức hố đang không ngừng vận chuyển, xác nhận nàng thân phận. Cuối cùng, cũng bất quá ngắn ngủi mấy giây, những tin tức này liền bị chung. Cầu khẩn trí não xử lý hoàn tất, nhất đạo một cánh cửa lần lượt vì nàng mở ra. Cái kia đưa tới lại đây nam nhân không có mệnh lệnh cũng là không có tư cách tiến vào này bên trong, cho nên một đường chỉ có Trần Nhữ Tâm một cái nhân. Bốn phía chịu trách nhiệm cảnh giới quân dụng người máy canh giữ ở bọn họ trên cương vị, trực tiếp ấn chung. Cầu khẩn hệ thống phát ra chỉ thị hành động, Trần Nhữ Tâm đi qua màu trắng kim loại chế lối đi, một mảnh cửa kim loại ở chung. Cầu khẩn hệ thống dưới sự khống chế mở ra. xuyên qua sáng ngời rộng rãi hành lang, ở nhất cánh cổng trước dừng lại. Này lúc nhất đạo thanh âm ôn nhu vang lên, hoan nghênh Trần Nhữ Tâm thiếu úy. Này là Trung, cầu khẩn trí não nhân công hợp thành điện tử âm, đó là đã tiếp cận với nhân loại nữ nhân trẻ tuổi phát ra thanh âm, nghe không ra một tia không thích hợp cảm giác. Trần Nhữ Tâm đem tay bao phủ ở bên cạnh máy cảm ứng thường. Trung, cầu khẩn trí não nhân công giọng nói điện tử lần nữa vang lên. Ngài thân phận xác nhận xong, nguyên soái ở bên trong chờ ngài. Tiếng nói rơi kia đạo cửa chính từ từ mở ra. Ánh sáng có chút ít chói mắt Trần Nhữ Tâm dừng một chút đi vào. Dương mắt liền trông thấy một vị thân mặc đồ trắng sắc quân phục trung niên nam nhân ngồi ở trên nhất thủ vị trí, ở hắn phía dưới phân bố các cấp quan quân tướng lãnh, rõ ràng đang ở hội nghị chung. Trần Nhữ Tâm trên mặt không biến sắc nhìn về phía trên nhất thủ kia người đàn ông trung niên, cũng chính là nguyên chủ phụ thân. Liên bang nguyên soái có 7 vị, quyền thế ngập trời có 3 vị, nguyên chủ phụ thân liền là một người trong số đó. Trần Nhữ Tâm đến cũng không dẫn tới người khác để ý, hội nghị rất gần kết thúc. Tất cả nhân lục tục rời đi, phòng họp cuối cùng chỉ còn lại Trần Nhữ Tâm cùng cầm đầu Trần Vanh nguyên soái. Trần Vanh xem nàng, trên cao nhìn xuống khí thế cũng không vì này là của mình nữ nhi mà thu liễm phân nửa, chỉ nghe hắn bình tĩnh hỏi. Nghe nói ngươi cự tuyệt cùng Augustus vương tử gặp mặt, ngược lại tự mình chạy đến một cái tứ đẳng tinh cầu xóm nghèo đi. Trần Nhữ Tâm khẽ cúi đầu trả lời, đi tiếp tế năng lượng. Nghe được nàng thái độ Trần Vanh cũng không có lộ ra bất mãn, hoặc là cũng không thèm để ý nàng đáp án, tiếp tục nói. Ngươi là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là ngươi thiên chức, ta hy vọng ngươi minh bạch này điểm. Trần Nhữ Tâm thần thái nhìn không ra cái gì tâm tình, đáp. Là, gocchuyenaudio.com, ngươi mẫu thân chết sớm, ngươi cùng nhu nhi không thân cận, không muốn nàng nhúng tay ngươi hôn sự, có thể ép ga một cái hạ đẳng bình dân như thế nào xứng với ngươi thân phận. Trần Vanh lời nói thấm thía thở dài. Augustus vương tử mặc dù không phải là loài người, có thể tương lai dù sao là vua của một nước, ta cũng là vì ngươi hảo. Trần Nhữ Tâm đích xác không muốn cùng hắn ở chỗ này lá mặt lá trái, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phụ thân này một lần gọi ta lại đây, vì chuyện gì? Mấy ngày hôm trước cơ quan tình báo phát tới một phong thư văn kiện, nghe nói Augustus vương tử tung tích không rõ, tùy tùng nhân viên cũng mất đi tin tức. Trần Nhữ Tâm ngước mắt nhìn về phía hắn, không lên tiếng. Ngươi là tương lai Augustus vương thất nhân, lý nên đi thăm hỏi một cái Augustus vương, lấy Augustus vương tử vị hôn thê thân phận. Trần Vanh đầy mặt tự ái xem nàng, lại không để lại dấu vết gõ. Edgar thượng úy đã bị phái đi thi hành nhiệm vụ bí mật, không có một năm sợ là không về được, tự giải quyết cho tốt. Này lời nói nếu là đổi thành nguyên chủ nghe được, không chừng biết làm xảy ra chuyện gì. Lần này Trần Nhữ Tâm nghe được hắn lời nói, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn không ra một tia khác thường. Trần Vanh cho rằng nàng nghe lọt lại dặn dò, sẽ có người an bài cho ngươi hành trình, ngươi chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu có thể. Là, Trần Nhữ 1, 2, 3, 5, cách chương.